Ách, công chúa điện hạ. Chương 30, công chúa điện hạ uy vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng công chúa văn thao võ lược, độc nhất vô nhị, sớm từng nghe nói, cho tới giờ khắc này, Giang Cửu mới chính thức hiểu được, nguyên lai nghe đồn cũng không thấy cũng chỉ là nghe đồn. Công chúa trong bộ cung trang yếu đuối ở trong thâm cung, đổi lại một thân chiến giáp này, đúng là tư thế hiên ngang như thế, ngoài ý muốn làm cho người ta mê muội. Xa xa trên lưng ngựa, đôi mi thanh tú của nữ tử với tư thế hiên ngang kia cau lại, vẻ mặt uy nghiêm, ánh mắt chẳng qua là hơi liếc qua bên người Giang Cửu, liền chuyển qua một đám loạn dân đã bị một mũi tên kia làm chấn động. Đôi môi mỏng của nàng khẽ mím, thản nhiên nói, toàn bộ bắt lại. Tiếng nói vừa dứt, tại dã ngoại hoang vu một lúc trước còn không có một bóng người. Trong lúc đó liền lại nhảy ra một đám người. Những người này đang mặc áo giáp hắc y, cầm trong tay trường thương màu đen. Nguyên một đám bộ dáng 10 phần tinh anh, hầu như không phí tay chân gì, liền đem đám loạn dân lúc trước còn hung thần ác sát diễu võ Dương Oai toàn bộ chóc nã. Giang Cửu giật mình chỉ chốc lát, cuối cùng phục hồi tinh thần lại, vội vàng chạy tới bên người Sở Thiêu, khom mình hành lễ nói, vi thần Giang Cửu, bái kiến đại trưởng công chúa điện hạ. Sở Thiêu nhìn nàng, hơi nhẹ gật đầu, vừa muốn nói cái gì đó, lại nghe bên kia truyền đến thanh âm sắc bén, các ngươi muốn làm gì, còn không mau buông tay cho ra. Ra chính là con thứ ba của An Dương Vương, con thứ ba, chọc giận ra các ngươi cũng không có quả ngon để ăn. Tiếp theo lại có mấy thanh âm phụ họa, trong lúc nhất thời lại có chút ít la hét ầm ĩ. Giang Cửu nhìn lại, hơi có chút ngoài ý muốn nhíu mày, đã thấy được kêu là trách móc đúng là tên gia hỏa lúc trước hô hào cứu mạng, hướng về phía nàng chạy đến như điên. Bất quá thấy bộ dáng hôm nay của bọn họ, lại nghĩ lại, Giang Cửu liền cũng đoán được đại khái. Sở Thiêu nhưng thật ra trước sau như một bình tĩnh, nghe được những người đó ngay cả mí mắt cũng không ngẩng một chút. Nàng cũng không có phản ứng gì bọn họ. Đối với lời nói là con của An Dương Vương vẫn mắt điếc tai ngơ. Cũng giống như những loạn dân khác, đều sợi dây rắn chắc trói bọn họ lại. Sau đó nghe thấy hắn vẫn không chịu ngậm miệng, có chút không kiên nhẫn được nữa, dứt khoát cầm khối vải nhét vào miệng hắn. Trở về đi, công chúa điện hạ nói không nhiều lắm. Nói xong kéo dây cương một cái, liền hướng nơi bọn người Lăng Cửu ở tạm đi đến. Hiển nhiên, vị công chúa điện hạ bỗng nhiên xuất hiện này đã biết rõ bọn hắn ở đó. An Dương bạo loạn phát sinh mới bất quá vài ngày, phá thành càng là chuyện hôm nay. Nguyên bản có lẽ thân ở trong hoàng cung đại trưởng công chúa điện hạ, tại sao phải một thân chiến giáp xuất hiện ở này ngoài An Dương thành? Giang Cửu hơi rủ mắt xuống, không dám hỏi ra, cũng không muốn suy nghĩ nhiều, dứt khoát nhấc chân đi theo sau ngựa của Sở Thiêu. Nhi tử thứ ba của An Dương Vương tên là Sở Nghị, là một hoàn khố danh xứng với thực. An Dương mấy ngày trước liền xảy ra bạo loạn, hắn nhưng lại một chút không để ở trong lòng, ăn uống chơi gái đánh bạc, thời gian nên qua như thế nào chính là qua như thế đó. Nào biết hôm nay hắn sau khi thức dậy trong Bách Hoa Lâu, lại phát hiện đám loạn dân ô hợp kia đã công phá cửa thành vào thành. Hắn lúc này mới có chút luống cuống, cũng không đi thẳng về vương phủ đang bị đám loạn dân tấn công, mang theo mấy cái thị vệ chỉ biết a dua nịnh hót, đổi trang phục nạn dân liền trốn ra thành. Ra khỏi thành, vốn cũng vô sự, cũng không biết nên nói là lưới trời tuy thưa, ác hữu ác báo, hay vẫn là người xui xẻo uống nước lạnh đều tê răng. Đám người bọn hắn ra khỏi thành đi 20 dặm đường, tự cho là an toàn, lại vào lúc đó gặp được một đám nạn dân. Càng trùng hợp chính là những người này lại có người quen biết hắn, hơn nữa còn là bởi vì nữ nhi nhà mình bị mạnh mẽ đoạt dân nữ mới quen biết hắn. Vì vậy, ánh mắt Giang Cửu nhìn Sở Nghị trừ bỏ xem thường cũng chỉ là xem thường. Bất quá ngoại trừ ánh mắt xem thường với hắn, đối với sự tình trước đó vô tình bị liên lụy đến, Giang Cửu cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bất quá nói đến chuyện này, Giang Cửu bỗng nhiên nhớ tới sau khi mình được cứu về. Còn không có hướng công chúa điện hạ nói lời cảm tạ đâu. Vì vậy vội vàng ngẩng đầu tìm ngươi. Chuẩn bị đi tìm công chúa điện hạ nói tiếng cảm ơn. Giang đại nhân đang tìm cái gì sao? Không biết Lý đại nhân lúc nào tiếp cận tới. Bỗng nhiên lên tiếng. Dạ, Giang Cửu nhảy dựng. Ách, không có gì. Giang Cửu vuốt tiểu tâm hoảng sợ miễn cưỡng cười cười. Mà ngẩng đầu nhìn xung quanh cũng không nhìn thấy bóng dáng công chúa điện hạ. Đành phải quay đầu lại hỏi Lý đại nhân. Không biết Lý đại nhân đã từng nhìn thấy công chúa điện hạ. Hạ quan lúc trước gặp nạn. May mắn được công chúa điện hạ cứu giúp. Lúc trước trong lúc bối rối. Vẫn chưa nói cảm ơn đây. À, công chúa điện hạ à. Vừa rồi ta nhìn thấy nàng cùng lăng thị vệ cùng đi. Có lẽ là có lời gì muốn nói à, Lý đại nhân vẻ mặt lão thần khắp nơi. Cũng không biết vì cái gì. Giang Cửu Tổng cảm thấy ánh mắt của hắn nhìn mình rất lạ. Đã như vậy, cái kia hạ quan một lát lại đi nói lời cảm tạ à, lại cười cười. Giang Cửu có chút không thích ứng với ánh mắt lộ vẻ kỳ quái của Lý đại nhân. Tranh thủ thời gian tìm một cơ hội chuồn mất. Không đầy công phu một lát, Sở Thiều cùng với Lăng Cửu cùng lúc xuất hiện rồi. Hai người đều là tính cách vui buồn không lộ. Lúc này thần sắc nhàn nhạt, cũng không nhìn ra được cái gì đó. Bất quá không thiếu được. Lăng Cửu đã đem sự tình ở An Dương Thành cẩn thận hồi báo một lần a. Giang Cửu thấy hai người đã trở về. Cũng một bộ dáng không có việc gì. Liền nghênh đón, Lăng Cửu nhìn nàng một cái. Quay đầu rời đi. Giang Cửu có chút không hiểu trừng mắt nhìn. Sau đó tiếp tục đi đến bên người Sở Thiêu. Cung kính thi lễ một cái nói. Lúc trước bối rối. Vẫn chưa tạ ơn công chúa điện hạ cứu giúp tri ân. Giang Cửu ở chỗ này tạ ơn công chúa điện hạ. Sở Thiêu lúc mặc chiến giáp tựa hồ đặc biệt nghiêm túc. Từ lần đầu gặp mặt đến nay. Trên mặt nàng đối với Giang Cửu vẫn luôn như lúc trước ở trong hoàng cung tùy thời tươi cười. Nghe xong Giang Cửu nói, nàng vẻ mặt nghiêm trang nói, Giang đại nhân chính là trụ cột nước nhà, bổn cung lại sao có thể cho ngươi ở trong tay loạn dân. Nói xong dừng một chút, đột nhiên lại dương lên một nụ cười, trừng mắt nói, bất quá Giang đại nhân nếu như nói là ân, vậy ngươi lại định như thế nào báo đáp bổn cung đây? Ân cứu mạng, lấy thân báo đáp sao? Bề ngoài giống như đây là câu trả lời tiêu chuẩn nhất. Bất quá hiển nhiên, những lời này không thích hợp hai người bọn họ. Công chúa điện hạ muốn là trung thành cùng tài cán của tiểu Giang đại nhân. Mà tiểu Giang đại nhân vẫn là nhớ phải tự mình gắn vào mũ ô sa thân phận nhi thiền quyên đây. Chẳng qua là những lời này không hiểu thấu liền xuất hiện ở trong đầu hai người. Có chút ăn ý, cũng có chút lúng túng. Ho khan hai tiếng. Giang Cửu vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên chợt nghe đến sau lưng một hồi ầm ĩ, quay đầu nhìn lại. Nhưng lại là Lăng Cửu mang theo một đội áo giáp hắc y cưỡi ngựa rời đi. Không khỏi hỏi, công chúa điện hạ, a, Lăng thị vệ mang người này là muốn đi đâu a? Sở Thiều nhìn Giang Cửu một cái, ánh mắt hơi có chút kỳ quái, nhưng vẫn trả lời vấn đề của nàng. An Dương bạo loạn. Tóm lại là muốn có người đi bình loạn đấy. Giang Cửu gật gật đầu. Không muốn hỏi nhiều. Nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng Lăng Cửu chỉ dẫn theo ít như vậy người sẽ có nguy hiểm gì. Tóm lại, vị công chúa điện hạ trước mặt này không phải loại dễ ăn được. Lăng Cửu cũng không dễ ăn. Huống chi từ khi công chúa điện hạ bỗng nhiên xuất hiện. Giang Cửu liền tổng cảm thấy An Dương Thành bạo loạn có lẽ đều nằm trong kế hoạch của nàng a, quấy rầy một cái này. Ai cũng không nghiên cứu sâu hơn chủ đề. Báo ân, gì gì đó, Sở Thiêu xoay người trước khi đi chỉ thản nhiên nói câu. Sự tình ở An Dương kết thúc, Hà Dương liền nhờ cậy Giang đại nhân. Cách chương.